Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, nơi tốt, vạn chúng nhìn chăm chú, yến hội ngay phía trước, cũng là Đông Hải cung hải tộc ngồi vào chỗ giữa, xinh đẹp năm màu rực rỡ san hô vây ra một khối đặc thù hình tròn khu vực. Tại đây khu vực bên trong, có bốn cái cao cao chỗ ngồi. Từng cái đều có được một trượng cao, màu sắc khác nhau. Tại đây tiệc trong hội thoạt nhìn khí thế rất mạnh. Cái này bốn cái chỗ ngồi, từng cái đều cũng có lấy đặc thù ý nghĩa. Nhất là đệ tứ, là gần nhất tài thêm đi lên. Hiển nhiên, đây chính là vì gần nhất mới được là thiên cảnh đỉnh phong ngũ thái tử làm cho chuẩn bị. Người đang ngồi trong nội tâm đều rõ ràng, trong đó ba cái trên chỗ ngồi, đã ngồi ba cái lão giả, vô hình uy nghiêm tự nhiên mà vậy lan ra, là Đông Hải cung ba vị người cầm quyền. Hôm nay, như vậy người cầm quyền sắp có vị thứ tư rồi, tất cả mọi người là nhìn chằm chằm cái kia đệ tứ chỗ ngồi, ngũ thái tử. Từ nay về sau liền đem triệt để thoát ly vạn bối thân phận. Trở thành Đông Hải cung thực tế người cầm quyền một trong rồi. Đông Hải ngũ đại hoàng tộc, từng thiên cảnh đỉnh phong đều tại cho mình bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp giới thiệu ngũ thái tử. Dẫn tới những thứ này thiếu nữ trong mắt dị sắc liên tục. Đầy cõi lòng vẻ mơ ước, chợt đấy, tại chỗ ngồi này trên không. Một tiếng nhẹ nhàng than nhẹ vang lên, như là rồng ngâm, hoặc như là cá vo giống. Một cỗ làm cho người ta rung động thật sâu, uy nghiêm, cảm giác tản mát ra. Ngay sau đó, chỉ thấy một đầu dài ước chừng 5 mét, toàn thân tím lân, có khác phái quái ngư. Nó ở trong nước chậm rãi bốc lên, bốn phía nước biển đều tùy theo chuyển động, trán của nó hơi đột phá. Sinh trưởng sợi râu, có vài phần tướng, thân hình bao trùm tím lân, đường cong yêu mỹ, làm cho người ta một loại hoàn mỹ cảm giác. Tại trong nước biển, cái này quái ngư chậm rãi lặn xuống, cuối cùng rơi xuống ba vị Đông Hải cung người cầm quyền bên cạnh đệ tứ trên chỗ ngồi. Màu tím nhẹ bào, choàng tại trên người của hắn. Hai gò má tím không có hoàn toàn biến mất, trong ánh mắt lóe ra làm cho người ta mê say sáng rọi. Ý chí không kiên định người đều muốn thần phục xúc động. Ngũ thái tử, hiện thân, giờ khắc này, đang ngồi tất cả hải tộc nội tâm đều là lung lay mà bắt đầu. Có một đoàn hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt, ở chỗ này tất cả hải tộc đều minh bạch. Trước mắt cái này hải tộc thanh niên, tại về sau dài dằng dặc thời gian bên trong, rất có thể gặp đại biểu cho hải tộc, trở thành hải tộc bên trong dưới một người trên vạn người tồn tại. Thẳng đến có một ngày kế thừa Đông Hải phế tích, treo đến đỉnh phong, cái này thời khắc, đã liền Đông Hải trong nội cung ba vị niên kỷ rất lớn thiên cảnh đỉnh phong đều cam nguyện cho cái. Này hải tộc thanh niên làm phụ gia, từng đã là Đông Hải cung tướng cạnh tranh huynh đệ tỷ muội đã sinh không nổi một tia tranh đấu chi. Tomani hoan nghênh các vị đi vào Đông Hải cung, ngũ thái tử nói chuyện, có thể tại đây hình dáng nơi đại biểu Đông Hải cung. Càng là thể hiện rồi ngũ thái tử thân phận chuyển biến. Giờ khắc này. Ngũ thái tử hình tượng tại tất cả Đông Hải hải tộc bên trong hoàn toàn định hình. Chúc ngũ thái tử vạn tuế thọ thần sinh nhật. Ngày sau nửa hư đáng đợi. Trong yến hội một đám khách mới mở miệng nói. Thời điểm này không người nào dám không cho ngũ thái tử mặt mũi. Đi theo thị nữ bộ pháp Khương Dự, Băng Điệu Lăng cùng Bảo Bảo ba người đồng hành tiến vào đến tiệc trong hội. Băng Điệu Lăng ôm Bảo Bảo. Bảo Bảo nháy tò mò ánh mắt nhìn thấy bốn phía. Khương Dự đi theo. Tại thị nữ cung kính mời xuống. Ba người ngồi xuống. Yến hội vốn là có ba cái khu mảnh đấy. Một cái cho Đông Hải trong nội cung bộ phận hải tộc. Một cái cho ngũ đại hoàng tộc. Cái khác tức thì cho phổ thông thiên cảnh. Mà thị nữ mang Khương Dự cùng băng điệu Long Bảo Bảo đến đấy. Nhưng là không thuộc về cái này ba cái khu mảnh bên trong bất kỳ một cái nào. Mà là độc lập đi ra. Bị một loại bảy màu san hô vây quanh. Loại này san hô tại trong nước biển nhẹ nhàng chập chờn, tản ra bảy màu ánh sáng, đem nội bộ ngồi vào chiếu sáng. Tại san hô bảy màu chiếu rọi, chỗ giữa óng ánh sáng long lanh thủy tinh bàn tản ra xa hoa sáng rọi. Chậc chậc, nơi này không tệ, Khương Dự cảm thán. Đây coi như là cho hắn cùng băng điệu lăng còn có bão bão chuẩn bị tuyệt hảo trên biển nghỉ phép. Mà lúc này thị nữ trong lòng đã hoàn toàn luống cuống. Nàng thế nhưng là biết rõ nhà mình ngũ thái tử kế hoạch là phải ở chỗ này hướng băng cô nương cầu hôn. Mà bây giờ, người ta vị hôn phu đều một lên đến nơi này. Kết quả cuối cùng là không dám tưởng tượng. Tại ngũ thái tử nhân sinh huy hoàng nhất cái này thời khắc xuất hiện như vậy khuyết điểm nhỏ nhặt, cho ngũ thái tử ảnh hưởng, cho Đông Hải cung ảnh hưởng, đều muốn thành vì bọn họ một lớn mảnh âm ảnh. Nhưng mà, thị nữ ngoại trừ cảm giác dùng bên ngoài cái gì đều không làm được. Thậm chí ngay cả cho một ánh mắt cảnh cáo Khương Dự đều không được. Trong nội tâm nàng rất cấp bách, nếu tại bình thường, nàng gặp đổ ập xuống đất khinh thường mắng đến, nơi này là Đông Hải Cung, ai muốn dám ở chỗ này lỗ mãng, cái kia chính là không biết tự lượng sức mình, liền chết như thế nào cũng không biết, bằng vào ngũ thái tử thực lực, nếu ai dám ngăn ở trước người của hắn, tất cả đều gặp thịt nát xương tan. Hài cốt không còn, nhưng mà, hiện tại, nàng rồi lại chỉ có thể ở trong nội tâm nghĩ như vậy. Một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình phát sinh, cái gì đều không cải biến được. Thời gian dần qua, nàng bắt đầu tuyệt vọng, cái này xa hoa san hô bảy màu ngồi vào, người thanh niên này nam tử, nữ nhân này. Còn có nữ nhi của bọn hắn, hết thảy mọi người cùng cảnh đều tương dung như vậy hòa hợp. Ba người này tựa hồ rất khờ dại cho là mình thật sự chẳng qua là bình thường khách nhân. Thị nữ trong lòng rất tuyệt vọng, nàng không cải biến được sự tình. Dù là cuối cùng Đông Hải cung tức giận, đem cái này đáng giận thanh niên nam tử giết, nhưng mà... Ngũ thái tử trên người đã bởi vậy dính vết bẩn. Nàng thật sự rất muốn chất vấn. Ba người này vì sao dám như vậy bỏ qua ngũ thái tử uy nghiêm? Liền thật sự không sợ chết sao? Coi như là bọn hắn buồn nôn đã đến ngũ thái tử. Mạng của mình ném đi vẫn có ý nghĩa sao? Liền chỉ bằng vào bọn hắn hiện tại làm sự tình. Một khi bị phát hiện, không nói trước ngũ thái tử, liền sau lưng Đông Hải cung cái này Đông Hải bá chủ thế tất tức giận. Người thanh niên này nam tử chết một vạn lần đều không đủ đủ. Thiệt thòi bọn hắn vẫn cười đến vui vẻ như vậy, cười đến như vậy tự nhiên, thỏa mãn như vậy, nhưng mà, thị nữ rồi lại một chút cũng không vui, một chút cũng không đắc ý. Coi như là người thanh niên này nam tử chết rồi, nàng cùng ngũ thái tử cũng thua, người này vận mệnh vốn không đủ để vãn hồi tổn thất. Khương Dự tùy ý ngồi ở băng điệu lăng bên người, đem thị nữ cho đánh phát ra, thị nữ trong nội tâm suy nghĩ cái gì hắn biết rõ đấy nhìn thấy tận mắt, lựa chọn bỏ qua thì tốt rồi, thời điểm này ba chuyện cá nhân. Không thể có người ngoài chen chân, hoàn cảnh rất mỹ lệ, cũng rất có cảm giác, là tình lữ một mình chung đụng nơi tốt, tiệc trong hội tạp âm đều truyền không đến nơi đây, làm cho người ta không cần đi muốn một ít phàm tục việc vặt vãnh. Khương Dự dựa vào băng điệu long bên cạnh, hắc y cùng áo trắng theo nước biển nhẹ nhàng phiêu động, thỉnh thoảng trêu chọc Bão Bão, lại để cho người sau hì hì hì hì cười không ngừng. Tại băng điệu lăng trong ngực dày vò, khó được yên lặng thời khắc, tiệc trong hội, ăn uống linh đình, chén ánh sáng rượu hình ảnh, thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra, đến từ chính các đại hải tộc thế lực chúc thọ lễ vật từng kiện đưa lên. Tuy nói là trò chuyện tỏ tâm ý, nhưng mà, mỗi bản lễ vật đều là sức nặng 10 phần. Hôm nay, ta vẫn có một việc muốn làm. Ngũ thái tử đột nhiên mở miệng. Hết chương.